Chương 281, Thần Lâu khởi hành. Thời gian, không nhân bất kỳ người lưu đi mà thôi ở lại, dù cho ở thời khắc mấu chốt này, Âm Dương gia hữu hộ Pháp Nguyệt Thần Đại Nhân hung hãn phản giáo rời đi, làm cho Âm Dương gia nhất thời mất đi một cái vai trái cánh tay phải, có thể nhật tử, như trước là muộn quá. Tin tức, còn không có truyền quay lại Hàm Dương, vì lẽ đó tạm thời cũng không biết Đông Hoàng Thái Nhất có ý tưởng gì. Lại là đối Nguyệt Thần trốn tránh một chuyện cầm loại nào thái độ, thế nhưng có thể xác định chính là, ở Tang Hải Thủy Hoàng rõ ràng là đối Nguyệt Thần trốn tránh một chuyện không có hứng thú gì, dù cho Âm Dương gia người mấy ngày nay lòng người di động, nhân Nguyệt Thần rời đi một chuyện mà gây nên ầm ầm đại sóng. Chúng ta Thủy Hoàng đế doanh chính giờ khả cờ na y ý niệm duy nhất nhưng là treo ở một chuyện khác lên, vậy thì là Thần Lâu xuất hành. Ở Tang Hải bỏ neo lâu như vậy, Thần Lâu rốt cục vẫn là khởi hành. Ngay hôm đó, bầu trời trong xanh, gió mát cùng sướng. Đương luồng thứ nhất nổi lên ngoài khơi ánh nắng ban mai kim quang rơi vào Thần Lâu sát na, giống như va nở trượng thải hồng từ Thần Lâu lên toàn đằng mà lên, đủ mọi màu sắc ánh sáng từ sớm đã dừng lại trận thế cũng không ngừng ngắt lấy ấn quyết 500 tiên đồng tiền nữ trên người bay lên, trên không trung đồng thời ngưng tụ thành mô y cao y âm dương chú ấn. Vân Trung Quân đứng ở to lớn Thần Lâu biên giới cảng nơi cuối. Bên người chính là từ Thần Lâu lên thả xuống một đường nối thẳng lên Thần Lâu trên chết đại đạo, mà hắn một bộ cung kính cúi người răng dấp, tựa hồ là đang đợi cái gì người phía trước. Xác thực, hắn là đang chờ người, mà có thể làm cho hắn mang theo như vậy kính cẩn thái độ chờ đợi người, toàn bộ đế quốc bên trong cũng chỉ có như vậy nhất nhân. Mà phương viên ngang ở trượng bên trong, đều đã kinh phái rất nhiều tần binh cùng với hắn đại dưới đệ tử đi xua tan người không phận sự. Vì lẽ đó phụ cận mới có vẻ yên tĩnh có chút quá đáng. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ chậm rãi vang lên, Vân Trung Quân cúi thấp xuống đầu con mắt thoáng nhắm lại, nhưng chợt lại bình thường mà mở, ngẩng đầu chắp tay kính cẩn nói, cung nên bệ hạ. Người đến chính là một thân hoàng bào trang phục doanh chính, bên cạnh hắn chỉ theo mặc vào tướng quốc phục Lý Tư Nhất Nhân, không có trong dự tưởng rất nhiều binh mã hộ tống, điều này làm cho Vân Trung Quân có chút bất ngờ. Doanh chính đứng lại ở trong mây quân trước mặt, nhất thời làm cho Vân Trung Quân lập tức cúi xuống nửa người trên đi, lấy đó đôi quân vương tôn trọng. Hành lễ qua đi, Vân Trung Quân lại túc tiếng nói rằng, bệ hạ, Thần Lâu đã kinh làm tốt bất cứ lúc nào cất cánh chuẩn bị, chỉ cần bệ hạ mở miệng, ta liền có thể mang theo Thần Lâu lên người đến hải ngoại tìm kiếm tiên sơn, làm bệ hạ cầu lấy trường sinh bất lao chi dược. Ân, rất tô tờ nghe được Vân Trung Quân như vậy nói như vậy đạo, doanh chính nhất thời thỏa mãn gật gật đầu. Gật đầu qua đi, lại nhìn lướt qua bốn phía, thấy phụ cận không người, lúc này mới lên tiếng nói rằng, Thái Công di tàng một chuyện can hệ trọng đại, vì lẽ đó quả nhân hy vọng ngươi có thể thận trọng xử trí. Vâng, Vân Trung Quân xin nghe bệ hạ giáo huấn. Nghe vậy, Vân Trung Quân lại là chắp tay làm vái chào. Nay quả nhân sẽ chờ chờ tin tức tốt của ngươi rồi. Doanh chính lại nói một câu, liền dẫn Lý Tư rời khỏi nơi này. Mắt nhìn doanh chính ly khai, Vân Trung Quân sắc mặt như thường, không nhìn ra chút nào biến hóa, chỉ là này thâm thúy ánh mắt, phảng phất ở nói cho mọi người hắn có khác tâm tư. Đến đây, Thần Lâu ở Tang Hải đã kinh hoàn thành nó hết thể nhiệm vụ, lập tức sẽ làm, chính là khởi hành rồi trên đường trở về. Doanh chính đi ở phía trước, Lý Tư ở phía sau cung kính theo, hai người bước tiến chậm chậm, nhưng cũng tỏa ra một loại không nói gì quỷ dị. Lý Tư bất ngờ, doanh chính bỗng nhiên mở miệng, âm thanh mang theo một cỗ thuộc về đế vương khí phách. Bệ hạ. Lý Tư dừng bước chắp tay, thân thể vi hơi cong dưới, thái độ cực kỳ hòa thuận, ôn thuận. Ngươi nói Từ Phúc có thể hay không phản bội quả nhân? Doanh chính hỏi ra rất tùy ý một vấn đề, nhưng chính là một vấn đề như vậy nhưng làm cho Lý Tư lông mày căng thẳng, tình thế khó xử. Nói đúng không hội phản bội đi, vạn nhất hắn thật sự phản bội làm sao bây giờ? Nói là phản bội đi ai lại dám đánh cái này cam đoan đâu. Lý Tư rất là làm khó dễ, bất quá Lý Tư dù sao hay vẫn là Lý Tư. Hơi làm trầm ngâm một lúc, Lý Tư trong lòng rất nhanh sẽ có phúc ảo, liền hắn toàn bộ bê ra nói, Âm Dương gia nhân đế quốc mà tồn, Liêu Cu nở dê không dám phản bội bệ hạ. Âm Dương gia sao? Doanh chính bao hàm thâm ý nở nụ cười, không nói gì nữa, nhanh chân mà đi. Thấy doanh chính bước tiến lại nổi lên, Lý Tư vững vàng cùng ở sau người hắn. Tang Hải trong thành, Tiểu Thánh Hiền Trang phía sau núi trên đỉnh ngọn núi, lúc trước La Phủ chính là ở đây lần thứ nhất đụng tới Đoan Mục Dung. Chỉ là hiện tại, Đoan Mục Dung còn chờ ở Hàm Dương, cũng không biết Na Nở Dê còn có được hay không, không có chính mình nhật tử trải qua còn có thuận lợi hay không. Liếc mắt nhìn phía dưới đã kinh bị đại hỏa hóa thành hài cốt tiểu thánh hiền trang, La Phù lắc đầu nở nụ cười, quay đầu, ánh mắt nhưng là vừa nhìn về phía này chậm rãi sử động thần lâu. Thần lâu rốt cục khởi hành đây gió nhẹ thổi qua, kéo vài sợi thanh ti, tương tự là nhìn về phía thần lâu, đứng ở La Phù bên người nữ tử mở miệng nói rằng. Ân, điều này nói rõ chúng ta tang hải nhiệm vụ đã kinh xem như là kết thúc rồi chết thủ, liếc mắt nhìn ở bên cạnh mình xính đình mà đứng. Phong thái hiểu điệu lưỡng vị nữ tử, nhưng là âm dương gia đại thiếu tư mệnh, La Phù gật gật đầu. Như vậy đón lấy ngươi chuẩn bị làm cái gì đấy đại tư mệnh lần thứ hai hỏi. Về hàm dương sau đó La Phù nhẹ giọng nở nụ cười, ánh mắt từ đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh trên người đảo qua, khóe môi nhúc nhích, mở một cái to lớn hậu cung mẹ trứng. Liên lạc với La Phù lúc trước ánh mắt kia, đại tư mệnh làm sao không biết mình bị đùa giỡn. Suối chảy thác tuôn. Giữa sườn núi rừng rậm tùng lý thấp thoáng đông đảo phong ốc, y lì phi buộc, bàng câu tùng, đúng là cùng mặc ra cơ quan thành có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chân núi chỗ, mấy gian nhà tranh tùy ý tọa lạc, thỉnh thoảng có nông dân ở phía trước ruộng đất canh tác, nơi này, chính là chư tử bách gia bên trong nông gia. Lúc trước mặc ra tàn dư người, lúc này chính là ở nơi này nơi, mà kế mặc ra sau đó, gần đây lại có nhất nhân đến nơi này. Đồng thời, mang đến còn có một cái ý nghĩ. Cái gì? Ám sát doanh chính nhà tranh bên trong, nghe được thanh niên lớn mật như thế ngông cuồng ý nghĩ, gấp gáp đạo trích không khỏi lên tiếng kêu sợ hãi. Mặc ra những người khác cu nở dê không khỏi kinh ngạc nhìn Trương Lương, tuy rằng nghe nói qua tiểu thánh hiển trang đã kinh bị tần quốc cho diệt, nhưng bọn họ làm sao cu nở dê không nghĩ tới Trương Lương dưới sự tức giận sẽ sinh ra ý tưởng điên cuồng như thế. Đúng, doanh chính ít ngày nữa đem từ Tang Hải ly khai. Tiếp tục đông tuần, mà hắn đông tuần trên đường, chính là chúng ta ám sát cơ hội tốt không như trong tưởng tượng bi ai cùng phẫn nộ, Trương Lương cũng như là một người đi đường như thế bình tĩnh nói. Như vậy, Trương Tiên Sinh chuẩn bị từ nơi nào bắt đầu động thủ đâu biết rõ Trương Lương chưa bao giờ hội làm không nắm chắc việc hạng lương mở miệng hỏi. Bác lãng xa Trương Lương tầng tầng phun ra một cái địa danh. Cần muốn chúng ta làm cái gì sao cao tiệm ly lên tiếng hỏi dò. Ta cần các ngươi ở phía sau hiệp trợ cho ta Trương Lương mở miệng nói rằng, ánh mắt nhưng là lộ ra cửa sổ nhìn về phía ngoại diện nông gia nhất nhân. Thân hình cao lớn, vạm vỡ, thình lình lại là một cái tương tự với đại thiết truy dáng dấp người. Mà tên của hắn, gọi là Mang Chủng, chính là nông gia một vị địa vị rất cao nhân vật.